Thần y trở lại, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418. Còn Ngô Bình thi thoảng lại chạm vào eo và đùi của cô ấy, anh rất hưởng thụ cảm giác này vì động tác quá khó nên Đường Tử Di không thể tự thực hiện được. Cô ấy dựa sát vào người Ngô Bình thì thấy cơ thể anh rất rắn chắc, hơn nữa hơi thở cũng thơm mát, làm tim cô ấy đập thình thịch. Đường Tử Di cắn môi rồi quay mặt về phía Ngô Bình, anh đang dạy cô ấy thì hai người đối mặt với nhau, miệng cũng gần trong gang tấc. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần kề, Ngô Bình ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Đường Tử Di rồi không nhịn được mà cúi xuống. Ngô Bình cũng ngước lên, sau đó đưa lưỡi ra liếm môi Ngô Bình. Ngô Bình đang định phản đòn thì lại có chuyện. Ngô Bình, sao dậy sớm thế? Lúc này chợt có một giọng nói vang lên, Đường Minh Huy cũng ra ngoài tập thể dục. Hiện giờ, một tay Ngô Bình đỡ đùi Đường Tử Di, tay còn lại thì chạm vào ngực cô ấy, để giúp cô ấy điều chỉnh nhịp thở, còn miệng thì gần sát nhau. Cảnh tượng này trở nên vô cùng ám muội trong mắt Đường Minh Huy, vì thế ông ấy phải gọi từ xa, nghĩ thầm giới trẻ hiện nay bạo thật, mới sáng ngày ra, sao không vào phòng mà hành xử. Ngô Bình và Đường Tử Di buông nhau ra, Đường Tử Di gãi đầu nói. Bố dậy sớm thế. Đường Minh Huy, lát nữa tập đoàn có cuộc họp quan trọng nên bố dậy sớm chuẩn bị. Sau đó, ông ấy cười nói với Ngô Bình, trẻ tuổi sướng thật, chú ngưỡng mộ cháu đấy. Lát cháu có rảnh không? Đường Minh Huy hỏi tiếp. Ngô Bình, không ạ, có việc gì thế chú? Đường Minh Huy gật đầu, thế đi họp với chú đi, buổi trưa chú phải đi gặp một nhà siêu tầm lớn, hai đứa đi cùng luôn nhé. Ngô Bình chớp mắt rồi nói, chú cháu không phải người của tập đoàn, như vậy có được không? Đường Minh Huy suy nghĩ rồi nói, cũng đúng, hay chú cho cháu làm thành viên hội đồng quản trị nhé. Ngô Bình ngạc nhiên, dạ, Đường Minh Huy, sớm muộn gì cháu chẳng làm con rể chú, giờ xếp cho cháu một chỗ trong hội đồng quản trị là hợp lý rồi, đúng không Tử Di? Đường Tử Di đỏ bừng mặt không biết phải nói gì. Ngô Bình gãi mũi rồi nói, chú chuyện này tính sau đi ạ, tôi chưa có cổ phần, như vậy thì không hay cho lắm. Đường Minh Huy cười nói, sao lại không có cổ phần, hôm qua chú đã bàn với ông nội Tử Di rồi, khi nào hai đứa lấy nhau, nhà chú sẽ chia cho hai đứa 30% cổ phần. Ngô Bình kinh ngạc, anh biết nhà họ Đường giàu với khối tài sản kếch xù cho nên 30% cổ phần là rất lớn. Anh không nhịn được nhìn Đường Tử Di thì thấy cô ấy mỉm cười với mình. Anh hỏi, chú, nhà họ Đường có mấy cổ đông và bao nhiêu cổ phần ạ? Đường Minh Huy cười đáp. Ngày xưa, khi bố chú gây dựng tập đoàn đã được khá nhiều quý nhân giúp đỡ, hiện giờ có 7 cổ đông, ngoài cổ phần của nhà chú ra thì các cổ đông khác chỉ chiếm 29% thôi, còn nhà chú là 71. Các cổ đông này đều có tầm ảnh hưởng nhất định ở Giang Nam, cháu gặp một chút cũng hay mà. Cách chương.